Chương 55, người nào tại triệu hoán? Thứ 6 linh vũ hồn Khương Ly trong nội tâm ẩn ẩn kích động. Nàng rất chờ mong, lục giới cho nàng tìm kiếm linh vũ hồn là cái gì? Đi đâu tìm Khương Ly đi hướng hắn, tự nhiên đem tay của mình, giao đến trong lòng bàn tay của hắn. Dù là, hiện tại hắn tay, còn rất nhỏ. Phía trước vốn muốn nói với ngươi, bất quá bây giờ nói cũng không muộn. Lục giới nắm chặt tay của nàng, chậm rãi hướng phía trước mà đi. Ngươi bây giờ nằm tôn linh vũ hồn, trong đó ba tôn đều là lấy công kích làm chủ. Bất tử điểu thập phần cường đại, tạm thời không cần phải để ý đến, phương diện phòng ngự, dù cho ngươi đã bị long tủy tối thể, nắm giữ long tộc thể phách, còn có huyền cương quy, nhưng vẫn là không đủ. Thiếu niên cẩn thận cho nàng phân tích. Khương Ly nghe được cái này, đã nghe rõ. Vì lẽ đó, ta thứ 6 tôn linh vũ hồn, hẳn là lựa chọn phòng ngự hình lục giới gật đầu. Đột nhiên, hắn còn nói lên long mộ rất lớn, chôn cất lịch đại long tộc. Long tộc không những lực công kích mạnh mẽ, lực phòng ngự QNZ 10 phần cường hãn. Chúng ta muốn tìm chính là Đại Hoang Cốt Long. Đại Hoang Cốt Long nghe xong cái tên này, giống như là một cái rất cường đại gia hỏa. Khương Ly nhíu mày, lục giới cho nàng tìm linh vũ hồn, quả nhiên đều không phải đơn giản. Ân, Đại Hoang Cốt Long coi là long tộc thủy tổ một trong. Nó lợi hại nhất, chính là phòng ngự. Nó vảy rồng, cùng cái khác long tộc khác biệt, bên ngoài có một tầng cứng rắn vô cùng cốt chất, đem thân thể bao vây, vì lẽ đó, được xưng là cốt long. Đại hoang, thì là nói, loại này long, chỉ tại chín hoang chưa phân phía trước tồn tại qua. Về sau, liền diệt tuyệt. Diệt tuyệt Khương Ly hơi kinh ngạc. Có thể để cho cường đại như thế chủng tộc diệt tuyệt, đến cùng là gặp cái gì vì lẽ đó, muốn tìm tới đại hoang cốt long, chỉ có thể tới đây long mộ bên trong. Thiếu niên giọng nói 10 phần khẳng định. Khương Ly nhưng nghi hoặc, nơi này là long mộ, đều là chết long tộc. Hơn nữa, đại hoang cốt long tất nhiên tại chín hoang chưa phân phía trước mới tồn tại, lâu như vậy tuế nguyệt, liền tính thật có cốt long hải cốt, thì có ích lợi gì nàng muốn là linh vũ hồn, cũng không phải hải cốt. Ngươi quên ta một thế này bản thể lục giới đột nhiên cười. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Triệu hoán thú lục giới nói, chỉ cần tìm được đại hoang cốt long hải cốt, ta liền có thể thông qua hải cốt bên trong lưu lại khí tức, đưa nó hồn triệu hoán mà tới. Lợi hại như vậy Khương Ly khiếp sợ. Nàng ngốc bộ dạng, lấy lòng thiếu niên. Đi thôi, long mộ thế nhưng là rất lớn. Thiếu niên quay người nhanh chân rời đi. Khương Ly cu nở dê theo sát tại hắn sau lưng. Nàng hỏi, tất nhiên long mộ rất lớn, chúng ta làm sao tìm được cốt long hải cốt long mộ bên trong, càng là cổ xưa long tộc hải cốt, càng là tại long mộ chỗ sâu, chúng ta tiếp tục đi vào trong, rồi sẽ tìm được. Thiếu niên chắc chắn nói, long mộ, thật rất lớn. Hơn nữa, đâu đâu cũng có long hải cốt, trên đường, phàm là Khương Ly cảm thấy không tệ long cốt, tại cho lục giới ước định một cái về sau, nàng liền thu vào. Đợi ngươi dung hợp thứ 6 linh vũ hồn về sau, có thể đem cốt long hải cốt cùng nhau lấy đi. Thiếu niên đột nhiên nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn. Thiếu niên cười cười, cốt long xương, thế nhưng là luyện chế khôi lỗi tốt nhất tư liệu. Khương Ly trong mắt sáng lên, lập tức lĩnh ngộ. Dùng cốt long xương luyện chế khôi lỗi, cái kia năng lực phòng ngự có thể nói là đánh đầu thắng đó. A nghĩ đến chỗ này, Khương Ly lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng không chút nào che giấu tâm tình của mình, như thế nhẹ nhõm càn rỡ bộ dáng, để thiếu niên đáy mắt tràn ngập tiêu ý. Có tầng này chỗ tốt, Khương Ly có thể nói là bước đồng 10 phần, hận không thể lập tức tìm đến đại hoang cốt long bóng dáng. Qua trong giây lát, Khương Ly hai người tới long mộ bên trong, đã qua mấy ngày. Cuối cùng, lại một lần nữa thuấn di về sau, bọn họ đi tới long mộ chỗ sâu nhất. Đó chính là đại hoang cốt long phía trước. Lục giới liền từng hình dung quá lớn hoang cốt long bên ngoài, cùng cái khác long tộc có chút khác biệt. Vì lẽ đó, Khương Ly mới có thể một cái nhận ra. Tại bọn hắn trước mặt, một vùng thung lũng bên trong, một đầu sợ rằng có mấy trăm trượng long cốt lượn vòng lấy, chiếm cứ toàn bộ sơn cốc. Khương Ly cùng lục giới đứng tại trên sơn cốc, quả thực so ra kém nó một khối long cốt. Cái kia thi hài, chỉ còn lại khung xương, không giống với mặt khác long tộc chính là, nó có được hai tầng khung xương. Tựa hồ tại khi còn sống, huyết nhục của nó cũng là bao vây ở bên ngoài xương tầng bên trong. Không sai, đích thật là đại hoang cốt long. Khương Ly suy đoán, đạt được lục giới khẳng định. Khương Ly cười, nụ cười sán lạn rực rỡ. Xem như tìm được. Lục giới âm thanh thản nhiên nói, đại hoang cốt long, là tổ long nhất mạch, cũng là bắt đầu long chi một. Nó linh vũ hồn thập phần cường đại, nếu là ngươi không có bị long tủy rèn luyện, ta cũng không dám để ngươi dễ dàng nếm thử dung hợp nó. Như vậy, cũng không hù ngã Khương Ly, ngược lại kích thích nàng đấu trí. Nếu là nó không đủ lợi hại, ta còn không muốn. Nàng, đổi lấy Điệt Lệ thiếu niên cưng chiều cười một tiếng, Ly Nhi, đứng đến đằng sau ta. Khương Ly gật đầu, biết rõ lục giới là muốn triệu hoán đại hoang cốt long, vì lẽ đó cu nở dê không nói thêm gì, nhanh chóng đi đến phía sau hắn dừng lại. Lục giới chậm rãi ngước mắt, nhặt meo đôi mắt bên trong, dần dần ngưng tụ ra một chút yêu dã rực rỡ. Ba nhờ đột nhiên, một cô quang mang chói mắt, theo trong cơ thể hắn bộc phát. Phảng phất chiếu sáng toàn bộ long mộ. Khương Ly nhắm hai mắt, lùi về phía sau mấy bước. Chờ quang mang biến mất về sau, nàng lại mở mắt ra lúc, trước mắt đã không có lục giới bóng dáng, cướp lấy chính là uy mãnh cao lớn viễn cổ triệu hoàn thú, thực chân thân thực, chính là kiếp này lục giới. Khương Ly đứng tại sau lưng hắn, ánh mắt chăm chú ở trên người hắn. Đột nhiên, thực đằng không mà lên, hướng phía sơn cốc nhảy xuống, Khương Ly bận rộn đuổi mấy bước, nhìn xem hắn rơi vào trong sơn cốc, giẫm tại đại hoàng cốt long long đầu phía trên. Giống thực nâng lên bên phải chân trước, hung hăng đạp ở long đầu phía trên. Ông một vệt ánh sáng chạch, theo dưới chân hắn bắn ra, lộ ra cổ xưa khí tức triệu hoán đồ đằng, xuất hiện tại hắn dưới chân, che kín long đầu. Cổ xưa mà không lưu loát khó hiểu âm tiết, theo thực trong miệng phát ra. Cặp kia như lưu ly đôi mắt, đã biến thành một mảnh huyết hồng. Tại hắn mi tâm đạo kia dựng thẳng lên hồng văn, lóe ra tia sáng yêu dị. Đột nhiên, long mộ bên trong, phong vân biến sắc, cả tòa long mộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Khương Ly dưới chân thổ địa, run rẩy không ngừng, để nàng khó mà đứng vững. Cao vút cuồng phong, thổi loạn mái tóc dài của nàng, tay áo cu nở dê tại bay phất phới. Nàng dưới chân lảo đảo mấy lần, dựa nắm vững bên người long cốt, một lần nữa đứng vững. Nàng lông mày nhẹ trao lại, con mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại thực trên thân. Oanh két một tiếng nổ vang rung trời, từ không trung truyền đến. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, ở giữa tại long mộ trên bầu trời, một đạo dữ tợn lỗ hổng bị xé nứt. Lúc này, thực tiếng ngâm sướng, càng thêm to, nhưng cái kia cổ xưa âm tiết, tại triệu hoán đại hoàng cốt long. Xé mở vết nứt bên trong, lộ ra bóng tối vô tận. Khương Ly đứng tại trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía cái kia xé mở vết nứt, cảm nhận được loại kia bóng tối bên trong tích chứa lực lượng đáng sợ. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, là ai tại triệu hoán?